Một tiếng giống giận vang dội phía chân trời. Khô lâu khổng lồ đã ở cách lôi cương vạn thước về phía trước. Lần này toàn thân khô lâu hiện đầy cốt chiến giáp cực kỳ cứng rắn. Hình thể đạt tới 150 trượng. Hỏa diễm trong đôi mắt xám trắng kịch liệt nhảy lên. Chân phải đi về phía trước một bước. Không nói hai lời. Đại kiếm bao phủ bởi hỏa diễm màu đen cầm trong tay hướng về lôi cương bổ tới. Một kiếm này nhìn như cực kỳ đơn giản, nhưng hàm chứa uy lực cực kỳ kinh khủng đích. Tiếng không gian bị phá vỡ, tiếng tựa như tiếng sấm, không khí tức thì bị xé rách. Một kiếm hử ơ ra làm đại kiếm phủ đầy hỏa diễm màu đen thiêu đốt kịch liệt, phảng phất như bị phun dầu vào vậy. Lôi cương con ngươi co rụt lại, gầm nhẹ một tiếng, thân thể cấp tốc trở nên to lớn, cốt lân giáp mãnh liệt triệu ra. Trong khoảnh khắc thân hình của lôi cương đạt tới trăm trượng, đem cự phủ tế xuất ra trong tay, lôi cương cầm cự phủ trong tay, lực lượng trong cơ thể hội tụ giữa hai tay, cương khí mãnh liệt tụ hợp vào trong cự phủ, chân phải lui về phía sau một bước, lôi cương không chút sợ hãi chút nào lao lên nghênh đón khô lâu khổng lồ. Phanh, cự phủ cùng cự kiếm va chạm làm thiên địa hơi bị biến sắc, thiên địa trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Chấn động khổng lồ mãnh liệt khuếch tán ra, kích lên trên sơn mạch nhưng không hề gây ra chấn động mà cả vùng đất bỗng tự nhiên bạo vỡ, vô số cốt hài trong nháy mắt tan thành mây khói hóa thành cho bụi. Lôi cương hít vào một hơi lãnh khí, thân thể cấp tốc quay ngược lại, một búa một kiếm ba chạm cơ hồ chấn cho lôi cương tê dại, cự phủ lại càng thiếu chút nữa rời tay, lôi cương trong lòng ngưng trọng vạn phần, mắt thấy khô lâu lại bổ tới một kiếm. Lôi cương thấy hắn phải nhanh chóng kết liễu khô lâu này. Ở trên ngọn núi thứ 11, hắc bào nhân kia chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra mặt mũi như khô lâu, tái nhợt không có chút huyết sắc nào, da mặt khẽ kéo động, lộ ra một nụ cười kinh khủng, lẩm bẩm nói, để ta xem, ngươi có đáng giá lão phu sở hát. Cổ tu, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 523. Nhục Bác Đan tông tử con ngươi trừng tròn xoe, không dám bỏ qua bất kỳ biến động nào. Hắn đứng ở một tảng đá trên một ngọn núi khác, chấn động cường đại kia dù hung hiểm nhưng không cách nào uy hiếp được hắn, phảng phất vùng núi này đã ngăn trở những chấn động kia vậy. Lưu Cương, thật là mạnh. Đan tông tử nhìn Lôi Cương không kém chút nào ngăn cản thế công kích mạnh mẽ của khô lâu 150 trượng, thậm chí không có chút thế hạ phong nào, không khỏi lẩm bẩm nói. Thấy một kiếm kinh khủng của khô lâu, đan tông tử run rẩy, sợ rằng lão ở một kích kia cho dù ngăn cản như thế nào, đều tránh không được kết quả hồn phi phách tán. Không chỉ có như thế, đan tông tử trong lòng ngẫm nghĩ liễu một phen, sợ rằng trong tông của lão người có thể đón lấy một kích này của khô lâu bất quá cũng chỉ đến 3 người mà thôi. Lưu Cương hắn tìm kiếm vạn niên thổ nguyên thủy, âm dương hoa, tất nhiên là muốn luyện đan dược gì đó. Hơn nữa còn có thể là nghịch thiên đan dược, mà người có thể luyện chế, cả ngũ hành giới chỉ có đan tông ta. Xem ra, chỉ có thể dùng cái biện pháp này để lôi kéo hắn. Đan tông tử nói thầm, nếu như có may mắn chạy thoát khỏi nơi này, đan tông tử tính toán mang lôi cương tiến vào đan tông, cố hết sức mời trưởng bối trong tông luyện đan cho hắn. Đan tông tử cũng không biết, lôi cương lúc này trong lòng kêu khổ liên tục. Khô lâu này phảng phất cũng không biết đau đớn, lại càng không có nguy cơ nội kình hao hết. Phảng phất nếu không thể trong một kích đem khô lâu này đánh nát, như vậy khô lâu này sẽ giữ vững được chiến lực như thế. Lôi cương cùng khô lâu bất đồng, lúc này chiến đấu đã tiêu hao phần nội kình của lôi cương, như thế tình cảnh của lôi cương sẽ càng ngày càng không ổn. Sau khi lôi cương một kích nghênh hướng khô lâu thì thân thể cấp tốc quay ngược lại. Thần thức điều động nuốt vào một giọt hỗn mộc kim phù, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm khô lâu. Lúc này, cốt lân giáp trên toàn thân lôi cương đã có mấy chục đạo dấu vết. Đây đều là do đại kiếm của khô lâu sở tạo thành. Cũng may lôi cương cường hãn vô cùng, nếu không chỉ một này cố trùng kích như thế đều đủ để làm lôi cương bỏ mình. Quá cường đại, nhưng ngũ hành thể tu của ta đã đạt tới bộ phận thứ 4 sơ kỳ. Phải đem lực lượng huy đến mức tận cùng, từ đó mà đột phá, nếu không rất khó có thể tăng lên. Khô lâu này tuy mạnh, nhưng ta ngày sau rất khó tìm được người mạnh như thế, xem ra lần này phải mạo hiểm một lần thôi. Lôi cương trong lòng rất nhanh có lựa chọn, lúc này, thu hồi cự phủ, lôi cương hai tay nắm chặt, hỗn mục kim phù hóa thành nội kình tràn ngập nội thể lôi cương. Lôi cương gầm nhẹ một tiếng, hữu quyền đột nhiên hướng về phía mặt đất đấm xuống. Oanh oanh oanh, cả vùng đất trong nháy mắt núi lở đất rách. Lôi cương một quyền ẩn chứa lực lượng của hắn trực tiếp đấm xuống đất, mặt đất nổ tung, bắn về phía khô lâu phía trước. Quang mang xám trắng trong mắt khô lâu khổng lồ hơi chậm lại, hai tay cầm kiếm cự lực vung lên, hướng về phía một quyền đầy sức mạnh của lôi cương chém xuống. Hai đạo công kích kinh khủng trong nháy mắt nổ tung, giữa thiên địa lan tràn bụi đất nồng nặc, Đan Tông Tử cơ hồ chỉ có thể nhìn đến hai thân ảnh cao lớn. Bỗng nhiên, Đan Tông Tử con ngươi kịch liệt co rụt lại, phát hiện lôi cương ở phía trước đột nhiên biến mất. Lưu Cang đâu? Đan Tông Tử nội tâm kinh nghi vạn phần, ngắm nhìn bốn phía thế nhưng phát hiện lão không cảm nhận được lôi cương, phảng phất lôi cương đã biết mất tại chỗ rồi vậy. Không chỉ có là Đan Tông Tử, khô lâu khổng lồ cũng hiện lôi cương đã biến mất. Mà lúc này, lôi cương đã phát huy tốc độ đến cực hạn, dùng mắt thường cơ hồ không cách nào mà nắm bắt được. Ban đầu cùng khô lâu trăm trưởng kia đánh một trận, khô lâu kia trong nháy mắt chuyển động một vòng quanh lôi cương, mấy chục quyền đồng thời về hướng lôi cương công kích theo đúng phương thức công kích của khiến hắn có một ý nghĩ. Lúc này, lôi cương chính là muốn như thế. Tốc độ của lôi cương khô lâu trăm trưởng kia sao có thể theo kịp. Ở nơi này khô lâu khổng lồ tích cực tìm kiếm lôi cương. Bỗng nhiên trong thiên địa không ngừng vang lên tiếng rách vỡ hàng loạt. Đan Tông Tử con ngươi co rụt lại, cả người khiếp sợ vạn phần nhìn về phía trước, phảng phất không dám tin tưởng hết thảy những gì diễn ra trước mắt. Thiên địa giữa bốn phương tám hướng, ngay cả không trung đột ngột hiện lên từng đạo quyền kình vô cùng mạnh mẽ. Những quyền kình này mãnh liệt đấm về phía khô lâu khổng lồ. Đan Tông Tử đếm một chút, những quyền kình này cơ hồ ước chừng gần trăm. Đây là cương kỹ gì chứ? Đan Tông Tử trong lòng khiếp sợ. Cương kỹ như thế, Đan Tông Tử đừng nói chưa từng thấy qua, chính là cũng chưa từng nghe nói qua. Thế nhưng đồng thời có thể đánh ra công kích cường đại như thế, nghĩ đến một quyền đầy uy lực của lôi cương, Đan Tông Tử nhất thời ra đầu tê dại. Sợ rằng cường giả cương thần, đạo thần cũng không thể ngăn cản một kích kia của lôi cương mà không bị thương nặng a. Khô lâu khổng lồ cầm trong tay đại kiếm nhìn quyền kình cuồn cuộn đầy trời đang lao đến. Hỏa diễm trong mắt nó cự nhiên run lên. Nếu như là mắt thường sợ rằng không thể thấy hai con ngươi kia đang kịch liệt co rụt lại. Trong nháy mắt, khô lâu này bay về phía không trung, tay phải dồn lực vung lên, nghênh đón quyền kình đang oanh hạ xuống. Lôi cương đang lơ lửng ở ngoài ngàn thước đích, nội tâm khẽ biến, khuôn mặt trong cốt lân giáp đã có chút tái nhợt, không thể không lần nữa nuốt vào một giọt hỗn mộc kim phù. Một chiêu này làm lôi cương cơ hồ đã tiêu hao hết nội kình, bất quá lôi cương âm thầm vui sướng, công kích như vậy, có thể nói là kinh khủng, thế nhưng không ngờ tới khô lâu trăm trưởng kia có thể hiểu được chiến thuật. Bất quá lúc này cử động của khô lâu làm lôi cương trong lòng vô cùng khiếp sợ. Thẩm đoán khô lâu này có linh trí tương đối cao, một chiêu này mặc dù đủ chí mạng, nhưng bay về phía không trung là có thể giảm bớt thương thế. Mặc dù quyền kính tựa như một tấm lưới trong nháy mắt đem khô lâu vây khốn, rồi cấp tốc thu hẹp, nhưng lúc này nó hướng về phía không trung mà công kích. Không thể nghi ngờ là phương thức chịu công kích ít nhất, nếu như nó hướng về tứ phương mà kích thì như vậy trừ quyền kình phía trên, quyền kình còn lại tất nhiên sẽ toàn bộ lao đến cắn nuốt nó. Trong lúc lôi cương đang suy tư thì phía chân trời vang lên tiếng nổ vang dội, phía trước lại càng lan tràn cho bụi nồng nặc. Khô lâu từ lúc đem một kiếm vô ích chém xuống, lúc này cốt chiến giáp trên toàn thân khô lâu đã có dấu vết, đây chính là do quyền kình của lôi cương tạo thành. Con ngươi lôi cương co rụt lại, nhưng cũng không tránh né, mà là nhìn chằm chằm một kiếm này hạ xuống. Một kích kia làm bụi đất xung quanh lôi cương tung bay khắp trốn. Đan Tông Tử ở xa xa ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, nội tâm có chút lo lắng, Lưu Cương sao rồi? Chẳng lẽ hắn không còn cử động được sao? Vẫn là, không đợi Đan Tông Tử suy nghĩ nhiều, thay đổi ở phía trước làm kia làm hai mắt lão tròn xoe, âm thầm hít vào một hơi lãnh khí, ánh mắt nhìn phía trước trở nên ngưng trọng. Lưu Cương không chỉ có là kinh khủng, còn là hạng người tâm ngoan thủ lạt, không tiếc bị thương để đem đại kiếm của khô lâu đánh bay. Thì ra là, lôi cương trước đòn chém xuống của khô lâu khổng lồ thì cấp tốc di động đến giữa không trung. Khi xong nhãn khô lâu chưa, không có cự kiếm làm khô lâu sửng sốt chốc lát, không đợi nó kịp phản ứng, lôi cương một quyền đấm lên đỉnh đầu khô lâu, tiếng gió rít cùng tiếng không gian bị xé rách vang lên chói tai thức tỉnh khô lâu khổng lồ. Khô lâu khổng lồ gào to một tiếng, phảng phất tức giận vạn phần, thân thể cự nhiên lui về phía sau quay ngược lại, một quyền nghênh hướng lôi cương. Phanh phanh chỉ một thoáng, từng tiếng nổ hùng hậu vang lên, khô lâu mặc dù có cốt chiến giáp, nhưng lôi cương cũng có cốt lân giáp không thua kém cốt chiến giáp của khô lâu chút nào. Da thịt của hai người làm đan tông tử ở xa cũng kinh hãi run sợ. Thật là sức mạnh khủng khiếp. Đan tông tử đánh cá chấn hưng lẩm bẩm nói. Mặc dù không có đích thân thể hội uy lực của một quyền của lôi cương cùng khô lâu. Nhưng chỉ cần nghe tiếng không gian nứt vỡ chói tai kia thôi cũng đủ để đan tông tử có thể đoán được sự kinh khủng của một quyền kia. Không có cự kiếm, lực chiến đấu của khô lâu giảm bớt nhiều. Chỉ dựa vào lực lượng tự thân căn bản là không cách nào địch nổi lôi cương. Đặc biệt là sự nhanh nhẹn của lôi cương làm khô lâu còn chưa kịp phản ứng đã phải nhận một kích toàn lực của lôi cương rồi. Dần dần đích trên cốt chiến giáp của khô lâu xuất hiện những vết nứt kịch liệt. Còn có không biết bao nhiêu dấu quyền đánh xuống nữa. Lôi cương lúc này âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lực lượng cả người cuồng bạo phát ra. Sau khi đạt tới ngũ hành thể tu tầng thứ tư. Lôi cương chưa bao giờ đem lực lượng toàn thân phát huy đến giới hạn cực điểm như thế. Phảng phất, vào giờ khắc này, lôi cương lại trở về thời gian khổ luyện đấm về vách núi ở phía tây kiếm cương môn. Lúc này vị trí đã hoàn toàn thay đổi. Khô lâu căn bản là không cách nào ngăn cản công kích quỷ dị khó lường của lôi cương. Hắc bào nhân ở trong mật khu, khóe miệng nhấc lên một nụ cười, lẩm bẩm nói, khôi lỗi không có cự kiếm. Sao có thể là đối thủ của cổ tu? Cổ tu là bá chủ từ thời hồng hoang tới nay, có thể nói là tồn tại vô địch, ai có thể địch nổi? Bình, một quyền của lôi cương lần nữa đấm về phía khô lâu, một tiếng vỡ nát tan tành vang lên, vết nứt vỡ trên người khô lâu mở rộng, cuối cùng lan tràn toàn thân, dưới một quyền của lôi cương khô lâu 150 trượng biến thành vô số đạo toái cốt, cuối cùng ầm ầm bể tan tành ra. Hỏa diễm xám trắng trong hai mắt nó kịch liệt nhảy lên, xuất một tiếng kêu không cam lòng tiếng chói tai, biến mất giữa thiên địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 524, tà đạo giả thấy khô lâu tiêu tán, lôi cương thở phào nhẹ nhõm, thân thể khổng lồ cũng dần dần trở về kích cỡ vốn có, cốt lân giáp dung nhập vào trong cơ thể. Ánh mắt lôi cương dừng lại trên cự kiếm màu đỏ cắm trên mặt đất cách đó vạn thước. Bất kể là khô lâu trăm trượng ở góc bên kia sơn, hay là khô lâu 150 trượng này, vũ khí mà bọn họ sử dụng đều làm lôi cương cực kỳ kinh ngạc. Chưa nói đến chuyện đủ để cứng rắn ngăn cản một quyền của hắn, hơn nữa còn phát tan ra sát khí cùng với máu tanh nồng nặc, làm hắn cũng cảm nhận được một uy hiếp cổ không nhỏ. Chỉ riêng độ cứng rắn cũng không có mấy chênh lệch so với kiếm tiên lấy được ở trong trí bảo rồi. Ở trong tay khô lâu căn bản không cách nào phát huy ra được uy lực vốn có của nó. Dù sao, khô lâu tuy mạnh, nhưng công kích cũng là cậy mạnh. Tiên khí ngay cả thần khí ở trong tay bọn họ đều chỉ là một vũ khí công kích mà thôi. Suy tư chốc lát, thân thể lôi cương đi phía trước một bước. Thân thể đột ngột xuất hiện ở bên cạnh cự kiếm. Nhìn thân kiếm toàn bộ đều cắm xuống mặt đất, chỉ để lại một chuôi kiếm màu đỏ phát tán ra sát khí, lôi cương ngẩn người, liền nắm lấy chuôi kiếm, da thịt cả người cứng lại, thân thể nhảy lên đem cự kiếm từ mặt đất rút ra, lôi cương cũng không có quan sát cự kiếm này nhiều, trực tiếp thu hồi vào trong giới chỉ chữ vật, cự kiếm như thế, sợ rằng tất nhiên bất phàm, mà lúc này, không phải là thời điểm cẩn thận tra xét. Cường giả kinh khủng ở sâu bên trong kia làm lôi cương cực kỳ kiêng kỵ, quét mắt vào chỗ sâu bên trong, ánh mắt lôi cương nhìn về phía khuôn mặt ngây ngô, phảng phất còn không chưa tỉnh lại từ trận chiến của đan tông tử. Khi lôi cương tới trước mặt đan tông tử dùng mình một cái, ánh mắt nóng bỏng vô cùng nhìn lôi cương, lộ ra vẻ kính sợ. Lúc này, sự kính sợ của đan tông tử đối với lôi cương cơ hồ còn hơn cả sự kính sợ của đan tông tử đối với trưởng bối của lão nưa, cường giả vi tôn, đây là sự thật không thay đổi. sư môn trưởng bối của ngươi có ghi lại bọn họ là ở nơi đâu lấy được máu tươi của thi thể không? Lôi Cương khẽ nhíu mày hỏi. Lôi Cương đã cẩn thận tra xét một phen, nơi này trong phương viên 50 dặm, ngay cả lòng đất sâu xuống 50 dặm trừ cốt hài cùng thổ nhưỡng ra, căn bản cũng không có thi thể được lưu giữ hoàn hảo. Muốn lấy được máu tươi, phải tìm kiếm được một cổ thi thể được lưu giữ hoàn hảo, ít nhất thân thể vẫn còn có da thịt. Mặc dù ở nơi này tìm được một mảnh cốt hài cốt, hy vọng rất xa vời, nhưng Lôi Cương biết, tất nhiên địa phương khác nhất định có. Nếu sư môn trưởng bối của Đan Tông Tử tìm được, như vậy hắn cũng có thể. Đối với mật khu, Lôi Cương không dám đụng vào, nơi đây quỷ dị vô cùng, mật khu có cái gì, Lôi Cương không thể nói rõ nhưng hắn hiểu rằng có tồn tại mà hắn không thể ngăn cản. Đan Tông Tử trầm tư hồi lâu, sau đó nói, theo như sư môn trưởng bối ta ghi lại thì bọn họ là ở phía Tây tìm được thi thể. Phía Tây. Lôi Cương không khỏi nhớ tới tinh thạch lúc trước Đan Tông Tử cho hắn, trong đó có ghi lại chữ ở phía Tây có một hồ nhỏ, mà xung quanh hồ nhỏ này có vạn niên thổ nguyên thủy cùng với âm dương hoa. Lôi Cương chủ trừ đứng lên, vốn là, Lôi Cương đối với vạn niên thổ nguyên thủy cùng âm dương hoa đã không ôm hy vọng gì nữa rồi, nhưng lúc này mục tiêu ở phương Tây, nếu như có thể, liền đi mạo hiểm nếm thử một phen xem có thể lấy được hay không. Nơi này nguy cơ trùng trùng, chúng ta phải mau sớm lấy được, nơi đây có tồn tại khủng bố mà ta cũng không thể ngăn cản được. Lôi Cương thấp giọng nói, tay phải túm lấy phía sau lưng Đan Tông Tử, hướng về phía Tây Sơn Mạch bay đi. Đan Tông Tử sắc mặt đại biến, nội tâm lại càng run sợ, tồn tại mà ngay cả Lưu Cương đạo hữu đều không thể ngăn cản. Đan Tông Tử hít một hơi lãnh khí. Cẩn thận nhớ lại ghi chép lúc trước của sư môn trưởng bối. Sau đó, Đan Tông Tử thấp giọng nói, Lưu đạo hữu, nếu như ta đoán không sai, thi thể kia cùng hồ nhỏ nó có liên quan, nói không chừng, trong lòng đất ở hồ nhỏ có thi thể được lưu giữ hoàn hảo. Lôi Cương gật đầu một cái, điểm này hắn cũng đoán được, nơi đây khắp nơi hoang thổ, trừ hồ nhỏ kia ra, những địa phương khác căn bản là không thể nào có thể có thi thể hoàn hảo. Lúc này, Lôi Cương thần thức tản ra, tìm kiếm xung quanh hồ nhỏ. Nhưng Lôi Cương cùng Đan Tông Tử còn chưa phi hành bao lâu thì một tiếng trống đột ngột vang lên, làm Lôi Cương sắc mặt đại biến, vội vàng bố trí kết giới trên một tòa núi nhỏ ở sơn mạch ngăn cản cổ âm này. Lôi Cương lộ vẻ khiếp sợ, tiếng trống này ẩn chứa uy lực còn mạnh hơn mấy chục lần so với góc bên kia của sơn mạch. Chỉ một tiếng liền cơ hồ làm khí huyết trong cơ thể Lôi Cương sôi trào, phảng phất sắp nổ tung ra vậy, mà Đan Tông Tử lại càng hai mắt đầy máu, cơ hồ ngất đi. Mà ở một chỗ khác trong sơn mạch, một cỗ khô lâu trăm trượng cự chân điên cuồng trà đạp chính diện. Khi hắn dừng chân thì dưới chân hắn ngoại trừ chi chít cốt hài, còn có một thi thể huyết nhục mơ hồ thi thể. Từ quần áo của cổ thi thể này thì có thể đoán ra hẳn là thiên tà thượng nhân. Thiên tà thượng nhân ở cửu u giới hoành hành vô số năm, cũng phải chịu kết quả như thế. Còn ngụy lệ lão tổ lúc này đang gắt gao tránh né sự điên cuồng trà đạp của khô lâu khổng lồ. Tay hắn cầm một đại phiên chừng 10 trượng ngăn cản công kích chung quanh cốt hài. Thiên tà thượng nhân rơi xuống, làm ngụy lệ lão tổ nội tâm hoảng sợ cũng là vô cùng tức giận. Hắn đem hết thảy những điều này đều đổ lên đầu Lôi Cương, nỗi hận của Ngụy Lệ lão tổ đối với Lôi Cương lại càng đạt tới mức bất cộng đái thiên. Sau khi né tránh một cước của khô lâu, Ngụy Lệ lão tổ cầm trong tay cự phiên chạy như điên, lại càng tức giận gầm thét, "Lưu Cương, lão phu thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Thanh âm tiếng rít, tựa như quỷ khóc sói tru, cũng là tiếng kêu tuyệt vọng của Ngụy Lệ lão tổ. Tiauien cờ âu mờ còn thiết nhai khi khô lâu đã đến cực gần nhưng lại không biết làm thế nào để trốn khỏi nơi đây, lúc này đã chẳng biết đi đâu. Không, lão phu không cam lòng. Ngụy Lệ lão tổ giống giận liên tục. Hắn thư ở thiếu niên bởi vì lòng dạ độc ác, thảo gian nhân mạng, tay nhuộm vô số máu tươi. Sau khi hắn tới cương quân, một lần ngoài ý muốn làm hắn lấy được một PHP quyết tu luyện. Pháp quyết này đã thay đổi cả cuộc đời Ngụy Lệ lão tổ. Ngụy Lệ lão tổ mặc dù tàn bạo, nhưng đầu óc cũng là cực kỳ khôn khéo. Khi thực lực của hắn chưa, hắn vẫn rất cẩn thận, làm việc rất ít trêu ngươi đến tồn tại cường. Trong pháp quyết tu luyện pháp này có ghi lại phệ anh phiên cực kỳ tà khí, cường đại. Từ đó về sau, người bị Ngụy Lệ lão tổ tru diệt, Cương Anh, Đạo Anh cũng bị Ngụy Lệ lão tổ ném vào trong phệ anh phiên này. Vô số năm qua, người chết do Ngụy Lệ lão tổ thủ hạ đếm không hết. Đến lúc này, phệ anh phiên trong tay Ngụy Lệ lão tổ đã có gần 10 vạn Cương Anh, Đạo Anh, có thể nói là vũ khí cường đại nhất của Ngụy Lệ lão tổ. Không tới lúc bất đắc dĩ thì Ngụy Lệ lão tổ rất ít sử dụng. Ở Cấm Lục chi địa vừa bắt đầu, Ngụy Lệ lão tổ đã không cố kỵ chút nào liền đem ra sử dụng, nhưng là bởi vì Ngụy Lệ lão tổ tính toán đem Cương Anh của đám người Đan tông tử toàn bộ ném vào trong phệ anh phiên, cũng là không nghĩ tới lại gặp phải Lôi Cương, càng không có nghĩ tới lại gặp phải cảnh cửu tử nhất sinh này. Phanh! Một tiếng vang thật lớn nổ vang bên tai Ngụy Lệ lão tổ, một cổ lực trùng kích đem Ngụy Lệ lão tổ trực tiếp đánh bay. Chân của một con khô lâu khổng lồ rơi vào sau lưng Ngụy Lệ lão tổ, sức mạnh cực kỳ cường đại, thiếu chút nữa đem Ngụy Lệ lão tổ chà đạp thành mảnh thịt vụn. Ngụy Lệ lão tổ bị đánh bay, diện mục dữ tợn đích chằm chằm khô lâu khổng lồ, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, cuối cùng Ngụy Lệ lão tổ gầm nhẹ một tiếng, "Lưu Cương, lão phu sẽ không bỏ qua ngươi." Sau đó, Ngụy Lệ lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, "Hoán hồn đại pháp, thần hồn xuất khiếu." Hoán hồn đại pháp chính là hoán hồn của tà đạo giả ở Thâm Uyên nơi huyết vực. Không ngờ Ngụy Lệ lão tổ cũng biết, Ngụy Lệ lão tổ lúc này bị buộc phải có lựa chọn như thế, lựa chọn giữa cái chết và thân thể của khô lâu thì Ngụy Lệ lão tổ đã chọn sống. Sống sót. Thần hồn của Ngụy Lệ lão tổ bắn vào trong cơ thể khô lâu khổng lồ. Khô lâu khổng lồ kia giơ chân lên chuẩn bị đạp xuống lần nữa, đột nhiên ngẩn ra, dừng lại trên không trung. Khô lâu khổng lồ này giữ động tác như thế trong suốt một canh giờ. Một canh giờ sau, ánh mắt trống rỗng của khô lâu khổng lồ trong song mục hắn, chân của khô lâu rơi xuống, mặt đất ầm ầm đung đưa, khô lâu đột nhiên ngửa mặt lên trời, một tiếng gầm rú vang dội thiên địa. Trong thanh âm này phảng phất hàm chứa tức giận cùng với sát cơ vô tận. Trên ngọn núi thứ 11 trong Cấm Lục chi địa, Hắc Bào lão giả chậm rãi ngẩng đầu, mí mắt nheo lại, lẩm bẩm nói, lại là tà đạo giả. Mặc dù cũng không có huyết mạch của tà đạo giả, nhưng cũng coi là tà đạo giả, cổ tu, tà đạo giả, đây, chẳng lẽ là thiên ý sao? Lôi Cương cùng Đan Tông Tử không hay biết gì về dị biến ở góc bên kia của sơn mạch. Lúc này hai người đã lần nữa phi hành, tiếng trống mới vừa dừng. Hai người liền tìm kiếm tung tích hạ lạc của hồ nhỏ. Lúc này, Lôi Cương cùng Đan Tông Tử đã phi hành 3 canh giờ. Cấm Lục chi địa phảng phất như là một nơi khôn cùng vô tận, làm Lôi Cương có chút kinh ngạc, trong lòng còn có chút lo lắng, rốt cuộc còn cần bao lâu mới có thể tìm ra. Lôi Cương không muốn ở lại Cấm Lục chi địa này thêm một khắc nào nữa, bởi vì hắn lại cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng lúc trước nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, cổ tu. Một ngày sau, thần thức của Lôi Cương rốt cục đã nhận ra phía trước 20 dặm có hồ nhỏ tồn tại. Lúc này, Lôi Cương không khỏi tăng nhanh tốc độ đi về phía trước. Không tới một nén nhang, Lôi Cương cùng Đan Tông Tử đã tới chung quanh hồ nhỏ. Nhìn phía trước chỉ có một cái hồ nhỏ bằng căn phòng, nhưng Lôi Cương cũng không dám đi về phía trước thêm nữa. Còn Đan Tông Tử nhìn về phía trước thì trong hai mắt ngập đầy quang mang nóng bỏng, nhìn chằm chằm về một nơi cách đó không đến trăm thước về phía trước. Ở xung quanh hồ nhỏ, có cực kỳ nhiều hoa cỏ rực rỡ, mà những thứ hoa hoa thảo thảo này nếu như là người bình thường nhìn tất nhiên chỉ biết thưởng thức một phen, cho dù là Lôi Cương cũng sẽ như thế, nhưng ở trong mắt Đan Tông Ti, Nhật Âm Thảo, Lưu Long Mộc, Âm Dương Hoa Uẩn Hồn Thảo. Đan Tông Tử hai mắt nóng bỏng vô cùng nhìn chằm chằm hoa cỏ ở phía trước, trong miệng lẩm bẩm, khuôn mặt kích động cơ hồ muốn vặn vẹo, đứng lên. Đột nhiên, Đan Tông Tử như ở trong mộng tỉnh, thân thể đi phía trước một bước, như thể muốn vào trong đó. Một tiếng chấn hưởng vang lên, phía trước Đan Tông Tử đột ngột đích hiện lên một đạo sóng gợn, một cổ lực lượng tinh thuần vô cùng đem Đan Tông Tử trực tiếp đánh bay. Lôi Cương ánh mắt chợt lóe,

thực lực cũng phải theo đó mà bành trướng. Ở Đại Lục Long Luyện bắt đầu có danh vị. Có điều cao tầng của Hỏa Luyện Tông bọn họ hiểu Hỏa Luyện Tông có thể triển nhanh như vậy, trong đó có công lao một người. Người này ở Hỏa Luyện Tông có thể nói một người cực kỳ thần bí, là do thiếu tông chủ Hỏa Luyện Tông lúc trước đi du lịch kết giao được, từ đó gia nhập Hỏa Luyện Tông. Mà người này sau khi gia nhập Hỏa Luyện Tông là một cao thủ trận pháp cực kỳ cường đại, thần bí giúp Hỏa Luyện Tông đủ sức kháng địch. Người đó đã bố trí một đạo trận pháp khổng lồ phủ lấy Hỏa Luyện Tông, giúp Hỏa Luyện Tông vượt qua thời kỳ gian nan nhất. Trong mấy chục năm nay, Hỏa Luyện Tông lớn mạnh nhanh chóng, tự nhiên khiến không ít thế lực chèn ép, nhưng đều là thất bại mà về. Trận pháp bao phủ Hỏa Luyện Tông căn bản là không cách nào công phá. Ở xung quanh Hỏa Luyện Tông còn có huyễn trận cực kỳ kinh khủng đích. Một khi bước vào trong đó liền không cách nào thoát thân. Bằng vào trận pháp này mà đã khiến Hỏa Luyện Tông phát triển nhanh chóng. Cao tầng Hỏa Luyện Tông đối với người này cực kỳ tôn kính cùng kính sợ. Mà đối với người này, trong Hỏa Luyện Tông cực kỳ ít người nhìn ra được chân diện mục. Chỉ kính xưng trận trưởng lão. Từ hình thể của trận trưởng lão từ kia mà nói thì có lẽ là một nữ tử. Mà nàng lúc nào cũng mang khăn che mặt. Trên khăn che mặt lại có trận pháp, làm người ta không cách nào thấy rõ rình dạng. Có người suy đoán trận trưởng lão rất có thể có dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành. Cũng có người suy đoán trận trưởng lão nhất định là vì trên mặt có vết thương không cách nào chữa khỏi được khiến nàng trông xấu vô cùng. Nhưng những năm gần đây, đại đa số cao tầng Hỏa Luyện Tông đều cho rằng trận trưởng lão ắt hẳn là nghiêng nước nghiêng thành. Với tu vi của trận trưởng lão thì dù cho trên mặt ở có vết thương gì cũng có thể chữa khỏi. Bởi vì thực lực của trận trưởng lão quả thật quá cường đại. Ở trong mật khu của Hỏa Luyện Tông có một tiểu viện hoa cỏ rực rỡ. Tiểu viện này là cấm địa của Hỏa Luyện Tông. Người không phận sự căn bản là không cách nào tiến vào được. Bất cứ lúc nào cũng có hai gã cao thủ đạo tiên bảo vệ nơi đây. Trừ tông chủ, thiếu tông chủ cùng với mấy vị trưởng lão của Hỏa Luyện Tông ra thì nơi đây không có người nào khác được tiến vào. Ở trong tiểu viện hoa cỏ chen chúc, có một nữ tử mặc quần áo trắng như tuyết đang ngồi chắp bằng. Nữ tử này mang cái khăn che mặt, hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng. Chung quanh nàng bày chi chít tiên thạch. Đếm sơ qua thì số tiên thạch này phải lên đến hơn 1.200 viên. Làm người ta kinh ngạc chính là những viên tiên thạch này lại quỷ dị trao qua đổi lại vị trí với nhau. Cứ như có một lực lượng vô hình nào đó thao túng vậy. Hồi lâu sau, tiên thạch ngưng di động. Mà cô gái cũng mở hai mắt ra, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói, sư tôn, Tuyết Nhi đã đạt đến thập trọng, nhưng cho dù Tuyết Nhi cố gắng như thế nào cũng không thể đột phá, Tuyết Nhi sẽ vì trận tông mà cố gắng tu luyện. Âm thanh của nữ tử ngập đầy vẻ nhớ thương, ánh mắt lóe lên vẻ cực kỳ mê man, nữ tử này chính là trận trưởng lão cực kỳ thần bí của Hỏa Luyện Tông, cũng là đệ tử thiên tài của trận tông Trận U Tuyết. Lúc trước đã cùng Lôi Cương cảm thủ ý cảnh của trận uy cổ quân, khiến trận U Tuyết đối với việc nghiên cứu trận pháp có thể nói như cá gặp nước, một đường thông suốt. Trước đây sau khi biết được Lôi Cương một tay tiêu diệt Hỏa Huyền Tông, trận U Tuyết không chịu đựng được đả kích, thế nên từ tụ hỏa thành bay qua mương hỏa táng một đường đi thẳng tới Đại Lục Long Luyện, do dung mạo xuất chúng khiến không ít tán tu theo dõi, cuối cùng trong lúc chạy trốn vô tình gặp được thiếu tông chủ Hỏa Luyện Tông. Từ đó về sau, Trận U Tuyết liền định cư ở Hỏa Luyện Tông, vì báo đáp ân tình của thiếu tông chủ, Trận U Tuyết những năm gần đây vì Hỏa Luyện Tông mà xuất lực không ít. Hảo tâm của Hỏa Vân khi xưa, những năm này ta cũng đã trả sạch rồi. Nơi đây, có lẽ là nên rời đi rồi. Trận U Tuyết tiếp tục lẩm bẩm nói, ban đầu thiếu tông chủ Hỏa Vân của Hỏa Luyện Tông là bất bình dùng Trận U Tuyết, vì Trận U Tuyết một đường đánh lui không ít tu luyện giả tâm địa bất lương. Điều này làm một Trận U Tuyết tâm trí giống như tờ giấy trắng vô cùng cảm kích, thế nên mới tự cho là nàng cần phải báo đáp lại. Thật ra thì, với thực lực của Trận U Tuyết ở dung luyện giới, người có thể tạo thành uy hiếp đối với nàng là vô cùng ít. Ban đầu Lôi Cương cũng không thể nhìn thấu được Trận U Tuyết, có thể thấy được sự thần bí cùng cường đại của Trận U Tuyết, nhưng thiện lương làm nàng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Mặc dù người muốn bắt nàng có tội, nhưng tội không đáng chết. Cho nên Trận U Tuyết vẫn không có xuất thủ, đúng lúc đó lại gặp được Hỏa. Những năm gần đây, ta ta đã hiểu ra được rất nhiều. Hắn thật sự là sai lầm rồi sao? Có lẽ sai lầm là ta. Trần U Tuyết đầy vẻ không thể lý giải nói. Trong mắt toát ra nét thương cảm sâu đậm. Những năm gần đây, kiến thức của Trần U Tuyết về tu luyện giới đã tăng lên rất nhiều. Đã không còn là nữ tử thuần khiết mới vừa ra khỏi không gian Trần Uy năm xưa nữa rồi. Ở trong Hỏa Luyện Tông, Trần U Tuyết ngoại trừ tu luyện ra chính là suy ngẫm chuyện lôi cương tiêu diệt Hỏa Huyền Tông năm xưa. Có lẽ, hắn khi đó rất thống khổ. Có lẽ, hắn khi đó cũng là bất đắc dĩ, mới tạo thành sát nghiệp như vậy. Là ta trách lầm hắn sao? Hắn lúc này đang ở đâu? Trần U Tuyết cô đơn nói. Những năm gần đây Trần U Tuyết hỏi thăm không ít tin tức của Lôi Cương, nhưng nàng không dám đi đối mặt, cũng không muốn đi đối mặt. Đang lúc Trần U Tuyết tranh đấu tư tưởng thì có mấy tiếng nện bước vang lên, bốn thân ảnh từ cửa tiểu viện tiến vào, khuôn mặt bốn người đều mang theo vẻ tôn kính, trong đó đầu lĩnh là một lão giả bạch phát, sau đó là một gã nho y trung niên nam tử. Trung niên nam tử này mày kiếm mắt sao, là lộ ra vẻ phong lưu tiêu sái. Theo sau là hai lão giả bận tử bào. U Tuyết, vì sao những ngày qua nàng cứ luôn đóng cửa không thấy đâu cả? Tên kia trung niên nam tử nhìn Trần U Tuyết, ánh mắt thoáng qua một tia nóng bỏng, tiến lên ôn nhu hỏi. Trần U Tuyết liếc nhìn bốn người, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, nhẹ giọng nói, ta đang tu luyện, có chuyện gì? Trung niên nam tử sắc mặt sửng sốt, ngay sau đó trở nên có chút khẩn trương, quét mắt sang lão giả bạch phát bên cạnh. Khuôn mặt hiện lên vẻ chờ mong. Khục khục. Trận trưởng lão, những năm gần đây, Hỏa Luyện Tông có thể phát triển nhanh như thế, không thể không kể đến công lao của trận trưởng lão. Lão phu thân là tông chủ Hỏa Luyện Tông đối với trận. Lão giả ho khan mấy tiếng, chậm rãi cười nói, còn chưa nói hết liền bị Trận U Tuyết cắt ngang. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Trận U Tuyết lạnh nhạt nói. Bạch phát lão giả cười khan mấy tiếng, trầm ngâm chốc lát, nói, Trận trưởng lão, lần này lão phu tới, chẳng qua là muốn tác thành một chuyện tốt, không biết Trận trưởng lão cảm thấy Hỏa Vân như thế nào. Trận U Tuyết trần chờ chốc lát, sau đó nói, Hỏa Vân là tính tình trầm ổn, bất kể là tư chất hay là tâm thuật đều là đáng tự hào, không biết tông chủ hỏi thế là có ý gì. Đúng vậy, sự trưởng thành của Hỏa Vân những năm gần đây mọi người đều thấy, tiền đồ tất nhiên vô lượng. Không biết, Trận trưởng lão, Hỏa Vân có xứng với ngươi hay không? Khuôn mặt lão giả mang nụ cười hòa ái nói. Còn trung niên nam tử nghe thấy vậy thì sắc mặt đỏ lên, ánh mắt lại càng nóng bỏng vô cùng nhìn chằm chằm Trận U Tuyết. Dáng vẻ cứ như là muốn đem Trận U Tuyết dung nhập vào trong lòng hắn vậy. Trận U Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm cự nhiên băng lạnh lên, lạnh lùng nói, chuyện này tông chủ đừng nhắc lại. Ta sớm đã nói ta đã có ý trung nhân, nếu như không còn chuyện gì nữa xin đừng quấy rầy. Bạch phát lão giả cùng với trung niên nam tử sắc mặt cứng đờ, trong ánh mắt của bạch phát lão giả thoáng qua một tia âm ngoan, trung niên nam tử khuôn mặt thất vọng, lại càng không cam lòng nắm chặt tay, thấp giọng nói, U Tuyết, những năm gần đây, tâm ý của Hỏa Vân ta chẳng lẽ nàng còn không biết sao? Nàng luôn miệng nói là đã có ý trung nhân, vì sao suốt mấy chục năm qua ta cũng không hề gặp qua chứ? Nàng không thích ta thôi, đâu cần phản bịa ra một người không tồn tại để gạt ta. Sao nàng không mở lòng ra đón nhận ta chứ? Hỏa Vân, có một số việc không thể miễn cưỡng, các ngươi trở về đi thôi. Trần U Tuyết thở dài, chậm rãi nói, sau đó liền không hề nữa để ý tới, nhắm hai mắt lại. Hỏa Vân sắc mặt cứng ngắc, mơ hồ có một tia dữ tợn lóe lên, lão giả nhìn chằm chằm Trận U Tuyết chốc lát, ánh mắt chợt lóe hàn quang, lôi Hỏa Vân đang không chút cam lòng lui ra, còn hai lão giả tử bào nhìn chăm chú vào Trận U Tuyết đầy vẻ suy tư. Ở ngoài tiểu viện, Hỏa Vân hai tay nắm chặt thành đấm, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, trong ánh mắt lộ ra sát khí nồng nặc, không ngừng thấp giọng lẩm bẩm nói, tại sao, tại sao? Vân Nhi, với thực lực của Hỏa Luyện Tông lúc này, nữ nhân thiên hạ cho ngươi mặc sức lựa chọn, cần gì cứ phải cố chấp đơn phương một cành hoa chứ? Bạch phát lão giả thấy Hỏa Vân như thế, có chút không đành lòng nói. Cha, Hỏa Vân cuộc đời này không lấy được U Tuyết thì cũng sẽ chẳng lấy ai nữa cả. Hỏa Vân nhìn chằm chằm bạch phát lão giả, kiên định nói. A-i-đi, nhưng trận trưởng lão đối với hỏa luyện tông còn có chỗ hữu dụng, chúng ta không thể dùng sức mạnh cưỡng ép. Chờ qua một thời gian nữa, hỏa luyện tôn ta trở nên lớn mạnh lên, phụ thân nhất định sẽ bức bách trận trưởng lão gả cho ngươi, như thế được không? Bạch Phát lão giả ánh mắt lạnh lèo, thấp giọng nói. Hỏa Vân sắc mặt biến đổi, lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng gật đầu. Còn hai vị trưởng lão đi cùng thì ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Trận U Tuyết ngồi xếp bằng ở trong sân tiểu viện, đột nhiên mở bừng hai mắt ra lần nữa, lẩm bẩm nói, có lẽ thật là ta sai lầm rồi, Lôi Cương, xin lỗi, ngươi lúc ấy nhất định là đang thống khổ đến cùng cực. Thôi, ta muốn đi, bằng bọn họ còn không có tư cách để lưu ta lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 527, hung thú cửu u giới, cấm lục chi địa. Lôi Cương lúc này đang ngẫm nghĩ từng câu từng chữ mà cường giả thần bí kia nói, từ đó mà phán đoán dụng ý của người đó. Mặc dù tất cả những gì cường giả thần bí nói đều có vẻ chấp nhận được, nhưng trong lòng Lôi Cương cứ có cảm giác nguy cơ khiến Lôi Cương cảnh giác vạn phần. Nhìn thảo dược cực phẩm bên trong kết giới, Lôi Cương lại có chút không cam lòng. Không cam lòng cứ như vậy mà buông tay. Âm dương hoa, uẩn hồn thảo này hai loại luyện chế thổ linh đan, thảo dược lúc này gần ngay trước mắt rồi mà lại như xa tận chân trời. Cảm giác như có thể chạm tay vào được rồi, nhưng lại như có một con kênh ngăn cách không thể nào vượt qua được. Thần hồn thật sự có thể xuyên thấu tầng kết giới này sao? Lôi Cương thầm thầm nghĩ. Một to gan ý tưởng bỗng nhiên hiện lên trong đầu Lôi Cương. Lúc này, Lôi Cương trầm ngâm chốc lát, thần thức tản ra, tìm kiếm Đan Tông Tử. Bây giờ Đan Tông Tử đã đi sâu xuống 20 trượng dưới mặt đất để tìm kiếm thi thể. Xem tình hình thì e rằng nhất thời còn chưa thể tìm ra được. Lúc này, Lôi Cương truyền âm cho Đan Tông Tử nói, ngươi lo tìm kiếm thi thể, ta thử tiến vào kết giới trước xem sao. Có thể sẽ rời đi một lát. Đan Tông Tử đang ở trong lòng đất nghe vậy sửng sốt, nhưng cũng không có nhiều lời, cũng không có quá lo lắng chuyện Lôi Cương sẽ bỏ hắn lại mà đi. Với tu vi của Lôi Cương, nếu như muốn rời đi, căn bản là sẽ không cần thêm động tác thừa này. Hơn nữa mấy ngày qua lại, Đan Tông Tử hiểu Lôi Cương không giống với bọn Ngụy Lệ lão tổ, Thiên Tà thượng nhân, bọn họ có thể nói là âm ngoan cùng vô tình vô nghĩa từ trong xương tủy. Còn Lôi Cương mặc dù cũng ngoan lạt, so với bọn người kia có khi còn tàn nhẫn hơn nhiều, nhưng điều kiện tiên quyết là đắc tội với hắn. Cho nên, Đan Tông Tử lúc này tự hiểu lão muốn sống sót, tất nhiên không thể đắc tội Lôi Cương, cố gắng